lòng tôi thấy mơ màng một bóng. Ai bóng ai bên mình, mẹ ơi có hay chăng, nhiều chàng trai đang ước mong hằng đứa. Rồi một ngày mai nghe mẹ nói rằng con lấy đã lớn, nhiều người mai mối nhờ sẽ chi hồng, nhưng mẹ con đắn đo chờ ý con. Lòng tôi vui như hội, nhưng nào ai dám thưa rằng rằng con chưa lấy lòng tôi thấy mơ màng một bóng. Ai bóng ai bên mình, mẹ ơi có hay chăng, nhiều chàng trai đang ước mong hằng đứa tin yên ngoan. Nhưng rồi một ngày mai